Chương 55, Cụ dạ mạ dạ củ mỏ. Chương 55, Cụ dạ mạ dạ củ mỏ thừa hải gian đổi mới 20159249-07, 54 số lượng từ, 3210 nghe được rổ hỉ củ hệ mẻ cảnh giấc tiếng, hay ạ si mà kỳ tủ cũng không muốn gây nên hiểu lầm. Dù sao, rất nhiều lúc cùng nữ nhân giảng đạo lý là giảng không rõ ràng. Đặc biệt đối phương vẫn là nữ nhân xinh đẹp thời điểm hay ạ si mà kỳ tủ trực tiếp lên tiếng giải thích, không cần căng thẳng. Ta là đệ tam đại nhân phái tới ám bộ rổ hỉ củ hệ mẻ vừa nãy ra ngoài liền nhìn đến một bóng người đang tại hướng về nơi này đi tới, trong lòng tự nhiên rất là cảnh giác. Dù sao nơi này bình thường đều là không có bóng người, đột nhiên bô cờ lên cá nhân cũng thật là rất dễ dàng đáng sợ nhảy một cái. Nhưng la chờ rổ hỉ củ hệ mẻ nhìn kỹ lại thì mới phát hiện đi tới chính là người thiếu niên, rổ hỉ củ hệ mẻ nội tâm buông xuống chút cảnh giác. Dù sao nơi này chính là cổ nổ hạ, người bình thường cu nở dê không xông vào được đến. Bất quá rùa hỉ củ hệ mẻ cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng, hổ cả thế giới có thể là có biến thân thuật loại này đông đông. Mình cũng không có thể nhìn thấu trạ cờ dạ lưu động nhãn thuật. Chờ đến đối phương nói mình là ám bộ thời điểm, rùa hỉ củ hệ mẻ liền không thể nào đề phòng. Người nào không biết ám bộ trang bị là chế thức, còn đối với phương nhưng xuyên cái phổ thông trang phục. Liên ám bộ che giấu thân phận mặt nạ đều không mang theo cho nên rủa hỉ củ hệ mẹ liền đem đối phương xem là tràn đầy lòng hiếu kỳ nhị dạ trường học thiếu niên. Sẽ không phải đối phương đem này xem là nhị dạ trò chơi, tới đây thám hiểm đến đi đây chính là rủa hỉ củ hệ mẹ ý nghĩ lúc này. Rủa hỉ củ hệ mẹ mỉm cười quay về hạ sĩ mà kỳ tù nói rằng, thiếu niên, nơi này không phải là tùy tiện người nào đều có thể tiến vào ổ lẽ nào cha mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết nơi này là không thể đến sao có thể giấu giếm được bên dưới ngọn núi thủ vệ đi và ho. Bản lĩnh khá tốt sao nghe được đối phương đem chính mình xem là tiểu hài tử bình thường dụ dỗ. Hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng âm thầm khó chịu. Chả vốn việc khá tốt rõ ràng bên dưới ngọn núi trông cửa đó là người bình thường được rồi bất quá là đến đỡ ở người không phận sự. Phụ trách thủ vệ chính là cụ dạ mạ dạ củ mò ngoài phòng giám thị ám bộ nhân viên mới đúng. Giữa lúc hạ sĩ mà kỳ tú bị rổ hỉ củ hệ mẹ cho rằng những người không có liên quan mà cảm thấy tức giận muốn giải thích thì đối phương lại tỉnh ngộ lại. Không đúng thủ vệ ám bộ làm sao không có ngăn cản người rổ hỉ củ hệ mẹ kinh ngạc đến nhìn hạ sĩ mà kỳ tú. Hẳn là đối phương đúng là ám bộ rổ hỉ củ hệ mẹ vẫn có chút không thể tin được. Xem xét cẩn thận một hồi hạ sĩ mà kỳ tú sau. Rồ hỉ củ hệ mẹ kinh ngạc nói, ngươi không phải là cái kia hạ sĩ tộc trưởng con trai, cổ nộ hạ có tiếng thiên tài hạ sĩ mà kỳ tủ sao tại sao không đi đến trường, chạy đến nơi này đến hạ sĩ mà kỳ tủ quay về rồ hỉ củ hệ mẹ lật cái bì ạ kiểu gẳng, lấy ra đệ tam giao cho nhiệm vụ của chính mình ví dụ. Giải thích, thiếu gia ta đã sớm gia nhập ám bộ lần này là bị đệ tam ông lão kéo qua làm trắng đinh, phụ trách giám thị cụ già mạ giả củ mò. Quy củ ngươi đều biết. Ta cũng không muốn nói nhiều. Còn có, thiếu gia thân phận bây giờ còn là cái bí mật, đừng nói ra nghe được hạ sĩ mà kỷ tủ giải thích, xem qua đệ tam tự tay viết ký tên sau rùa hỉ củ hệ mẹ cu nở dê không có nghi vấn. Hoặc là nói, bây giờ trong đầu của nàng chỉ còn sót đối với dạ củ mỏ tình huống lo lắng. Vội vàng hướng hạ sĩ mà kỷ tủ hỏi, không phải đã có ám bộ ở dạ củ mỏ nơi này giám thị sao? Đệ tam đại nhân làm sao còn phái ngươi lại đây lẽ nào hạ sĩ mà kỳ tủ khoát tay chặt lại, cắt đứt đối phương suy nghĩ lung tung. Nói rằng, cái khác ám bộ đối với giả củ mỏ từ từ tăng trưởng huyết kế năng lực đã muốn càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Dù sao giả củ mỏ ảo thuật huyết kế năng lực quá mạnh, còn không bằng phái ta cái này khắc chế hắn người đem những người kia thay đổi đi chấp hành những khác nhiệm vụ. Cho nên trong thôn đồng thời không có quyết định đối với giả củ mỏ động thủ. Cho nên ngươi liền an tâm đi hạ sĩ mà kỷ tù nói xong lại ở trong lòng yên lặng nói rằng, đương nhiên nếu là dạ cụ mò năng lực lần thứ hai nổi khủng, hoặc là thiếu gia ta giám thị kết quả không thuận lợi. Hậu quả sẽ rất khó nói rồi đương nhiên, nhưng ý nghĩ này hạ sĩ mà kỷ tù đều để ở trong lòng không có nói ra làm cho đối phương đổ tăng lo lắng. Dù sao rủa hỉ củ hệ mẹ đang giải quyết dạ cụ mò trên vấn đề trước mắt đồng thời không có biện pháp gì tốt. Vẫn là tạm thời ấn xuống không nói cho thỏa đáng. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ an ủi, rùa hỉ củ hệ mẹ hơi hơi yên tâm. Nghĩ tới cổ nổ hạ quy củ, cũng không dám vượt qua, chỉ có thể bái tỏ gìn mà kỳ tủ nói rằng, hết thể đều làm phiền ngươi, hy vọng có thể không muốn quá mức quấy rối giả củ mỏ sinh hoạt. Nan nở dê đã muốn rất đáng thương không có cho rủa hỉ củ hệ nẻ một cái làm cho nàng an tâm hồi phục. Thành thật mà nói, đối phương lo lắng học sinh của chính mình, loại tâm tình này hạ sỉ mà kỳ tủ có thể lý giải. Thế nhưng cái này cũng không có thể làm vì Nan nở dê quấy rầy hạ sỉ mà kỳ tủ chấp hành nhiệm vụ lý do. Không có người nào hy vọng chính mình công tác thời điểm người khác còn ở bên cạnh vạch tay vạch chân hung hăng mù chỉ huy. Hãy ạ xì mà kỳ tụ trực tiếp hồi đáp, những chuyện này liền cần ta tự mình tới tiến hành phán đoán. Nên làm như thế nào không cần ngươi tới bận tâm. Bị hãy ạ xì mà kỳ tụ không khách khí nghẹn một hồi, dù thì củ hệ này cũng không tốt nói cái gì nữa. Dù sao cổ nổ hạ quy củ như vậy, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Sau đó hỏi, như vậy, ta bình thường có thể chính mình đến xem giả củ mỏ sao? Hạ sĩ mà kỳ tủ gật gù biểu thị cho phép, sau đó không chút khách khí phất tay một cái để cho tự động rời đi. Chờ rùa hỉ củ hệ nẻ rời đi sau khi, hạ sĩ mà kỳ tủ liền đem sự chú ý tập trung đến đem muốn tiếp xúc mục tiêu trên người. Cái kia từ vừa nãy bắt đầu vẫn ở trước cửa sổ lén lút quan sát bé gái củ giả mạ giả củ mỏ. Hạ sĩ mà kỳ tủ cất bước hướng đi củ giả mạ giả củ mỏ phòng ốc. Một mở cửa phòng, hãy ạ si mà kỳ tù liền sững sờ tại chỗ. Bên trong đại sảnh đen kịt một màu, mặc dù có từng tia tia sáng xuyên thấu qua đóng chặt khe cửa sổ khích bắn vào trong nhà. Thế nhưng tia sáng tồn tại đồng thời không có làm cho người ta mang đến chút nào ấm áp. Trái lại là minh ám hỗn hợp ở giữa càng trương hiện ra bên trong đại sảnh yên tĩnh khủng bố. Ở không quan hệ địa phương có vẻ càng thêm u ám. Mà khiến hệ ạ sĩ mà kỳ tủ dừng lại nguyên nhân nhưng là trước mắt đen kịt hang lớn, mặc dù có mở ra cửa lớn khiến ánh mặt trời quăng bắn vào, thế nhưng tất cả ánh sáng tại đây màu đen kịt trước mặt không hề năng lực chống cự, đang đến gần thời gian tất cả ánh sáng tựu như cùng bị hố đen hút vào đi giống như vậy, không bao giờ tìm được cờ nư a hình bóng. Hơn nữa, rõ ràng trong phòng càng xa xăm đồng dạng là đen kịt một màu. Thế nhưng trước mắt sâu không thấy đáy hang lớn nhưng làm cho người ta sâu thẳm hắc ám cảm giác. Dù là ai liếc mắt nhìn liền có thể ở đen kịt trong hoàn cảnh nhìn ra đây là một cái sâu không thấy đáy động. Hạ sĩ mà kỳ tu nhẹ nhàng đem chân phải giơ lên, thử thăm dò dùng mũi chân từ cửa động phía trên hướng phía dưới nhẹ chút, là không. Hạ sĩ mà kỳ tu âm thầm thán phục. Đây chính là cụ giả mã bộ tộc có thể khống chế ngũ giác ảo thuật huyết kế sao? Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, chỉ có tự mình cảm thụ qua đi mới biết nó càng thêm thần kỳ. Lấy hạ sĩ mà kỳ tù nhiều năm rèn luyện ra mạnh mẽ ngũ giác, đều không thể nhận ra được có cái gì không đúng. Rõ ràng là địa bản địa phương, dù cho hạ sĩ mà kỳ tù như thế nào thăm dò, kết quả đều là chỗ trống. Thật giống cái hang lớn kia ở phòng ốc dựng thành khi liền tồn ở nơi đó. Thử hỏi, có ai ra nhà sẽ ở chỗ hành lang gần cửa ra vào đào ra cái hang lớn đây? Rất rõ ràng. Đây là cụ giả mạ giả củ mỏ vì ngăn cản hạ sĩ mà kỳ tủ tiến vào sở triển khai thủ đoạn. Dĩ nhiên thật sự có thể che đậy thân thể ngũ giác này cũng thật là một hạng vô lại huyết kế. Đáng tiếc, liên điểm ấy thủ đoạn còn không ngăn được hạ sĩ mà kỳ tủ. Dù sao hạ sĩ mà kỳ tủ QNZ là một vị nhận biết nỉ giả, đặc biệt là đem tinh thần lực phân tán ở bốn phía, thì vậy thì không chỉ là giống sử dụng trả cờ giả nhận biết thủ đoạn như thế. Chỉ có thể tra xét đến có trả cờ giả người hoặc vật quy tích. Làm dùng lực lượng tinh thần thăm dò ngoại giới thì liền có thể dường như tinh thần dị năng giả tinh thần quan sát giống như vậy, tinh tế nhận biết trong phạm vi tất cả sự vật. Chỉ có điều trước mắt hạ sĩ mà kỳ tủ tinh thần quan sát phạm vi chỉ có 100 meter chu vi mà thôi. Sử dụng tinh thần quan sát sau, hạ sĩ mà kỳ tủ nhìn thấy hết thể đều thay đổi. Tuy rằng bên trong đại sảnh vẫn là đen kịt một màu, thế nhưng cửa vào trước u ám hang lớn nhưng biến mất không còn tăm hơi, hiện ra diện mạo như cũ. Nhưng là ở hạ sĩ mà kỳ tủ trong mắt nơi đó xác thực lại tồn tại một cái lỗ thủng to, nhìn bằng mắt thường đến cùng tinh thần cảm giác được. Hai loại không giống xuất hiện ở hạ sĩ mà kỳ tủ trong đầu hiện ra. Cái này cũng là cái người thường khó có thể tưởng tượng trải nghiệm. Đây không hề bị là thị giác mê hoặc. Hạ sĩ mà kỳ tủ thản nhiên một chân đạp lên hố đen, thẳng tắp từ phía trên đi tới. Cái này cũng là hạ sĩ mà kỳ tù bắt nạt cụ giả mạ giả củ mỏ hiện nay chỉ có thể khống chế ngũ giác năng lực mà thôi. Muốn là đối phương hiện tại tiểu như cùng nạ dù tổ tốt nghiệp thời kỳ như thế có thể làm giả hóa thật, hư không tạo vật. Kia hạ sĩ mà kỳ tủ cũng không dám tìm đường chết, trực tiếp đạp lên trốn ở một bên âm thầm quan sát cụ già mạ dạ cụ mò. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ dĩ nhiên trực tiếp từ ảo thuật trên cái hang lớn đi qua, trong lòng dị thường khiếp sợ. Thiếu niên này chẳng lẽ không sợ chính mình ảo thuật sao? Khẳng định không phải. Lại thử sau đó, hạ sĩ mà kỳ tủ liền gặp phải dạ cụ mò liên tiếp ảo thuật tập kích. Một cước đạp dưới nhưng đạp trúng dây thép, sau đó cạm bấy phát động, mảng lớn phi tiêu. Suzuken hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ khuôn mặt kéo tới, lên thang máy trung ương, lại phát hiện cầu thang đột nhiên gãy vơ, sẽ làm người rơi xuống, mở cửa phòng tay cầm, nên tiếp chính mình nhưng là một chút yêu ma quỷ quái muốn công kích chính mình. Vân vân thậm chí còn dùng ảo thuật chế tạo ra mấy cái ám bộ thành viên, muốn dùng đến kiểm chế hạ sĩ mà kỳ tủ. Đáng tiếc, nếu như là người khác vẫn đúng là sẽ bên trong giả củ mò ảo thuật. Thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ có tinh thần quan sát năng lực, nhưng hoàn toàn không bị dạ củ mò mê hoặc cho nên dạ củ mò bố trí ảo thuật, sau đó đơn giản bị hạ sĩ mà kỳ tủ không nhìn phá giải, sau đó dạ củ mò lần thứ hai bố trí ảo thuật. Ở loại này thợ săn bố trí cạm bẫy hình thức bên trong, hạ sĩ mà kỳ tủ đơn giản liền đâm thủng dạ củ mò bố trí cạm bẫy. Trải qua không ngừng đả kích dưới, thợ săn cùng con mồi thân phận lặng lẽ chuyển đổi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không ngừng áp sát dạ cụ mò, cho đến cuối cùng dạ cụ mò cùng đường mặt lộ, bị hãy ạ xì mà kỳ tủ ở một gian phòng vẽ tranh phát hiện. Nay ở giữa phòng vẽ tranh chính là cụ dạ mạ dạ cụ mò nơi quan trọng nhất đi, không phải vậy sẽ không đang sơ ha y tâm thái dưới trốn tới đây. Người ở trong cơn kinh hoàng đều là sẽ không tự giác tìm kiếm có thể mang đến cảm giác an toàn địa phương, mà những chỗ này thường thường là đối phương tâm linh ký thác vị trí, hoặc là người, hoặc là vật. Tất cả đều có thể. Hay ạ xì mà kỳ tủ cũng không vội nắm lấy đối phương, ngược lại kết quả đã muốn định trước. Hay ạ xì mà kỳ tủ đánh giá bên trong gian phòng bố trí, vẫn là ưu ám bối cảnh, bốn phía đều là giá vẽ, vẽ đầy dạ cụ mò tác phẩm. Chẳng qua là đồng thời không dường như na nở dê cùng tuổi nữ hài bình thường vẽ đều là chút manh hệ, hoặc là ánh mặt trời tác phẩm. Dạ cụ mò vẽ là nội tâm thể hiện. Đầy dây đối với cổ nổ hạ giết chết cha mẹ mình căm hận tự nhận là. Cho nên họa phong là càng ngày càng âm u để người nhìn đều lạnh không khỏi đánh dùng mình. Hạ sĩ mà kỳ tù đưa mắt nhìn sang lúc này chính hoảng sợ đang nhìn mình dạ cù mò. Bởi vì chính mình dựa dẫm ảo thuật huyết kế hoàn toàn vô dụng cho nên nội tâm càng cảm khủng hoảng sao. Hạ sĩ mà kỳ tù chậm rãi bước hướng về quận mình thân thể dạ cù mò đi đến. Bước chân tuy nhẹ, thế nhưng ở yên tĩnh bên trong tiếng bước chân vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Đùng đùng kèm theo trong trẻo tiếng bước chân vang lên, dạ cụ mỏ thân thể cu nở dê đang run rờ ơ ý nhe nhe, kể rõ chủ nhân bất an. Cuối cùng, cứ việc dạ cụ mỏ lại như thế nào không nguyện ý, cũng không cách nào ngăn cản hạ sĩ mạ kỳ tù đi tới trước mặt nàng. Hạ sĩ mạ kỳ tù nhẹ nhàng lấy ngón tay giơ lên dạ cụ mỏ cằm, khiến con mắt của nàng nhìn thẳng chính mình. Ôn hòa nói ra hai người gặp mặt sau câu nói đầu tiên, ta là hạ sĩ mạ kỳ tù. Sau đó xin mời nhiều chỉ giáo, dạ cụ mò chan.